Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, Người Là Của Ta Thiên Thần. 23, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. An Hữu biết còn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó Minh Châu sẽ phản nàn. Hắn, yêu Minh Châu, muốn cho Minh Châu đồ tốt nhất. Nhưng là hắn cái này phá thân, thể đến cùng làm sao vậy? Trước kia đều không có dạng này. An Hữu tìm rất nhiều đại phu, cũng mở rất nhiều thuốc, nhưng là ăn hết liền, là bất kể dùng, liền xem như nổi danh đại phu kê đơn thuốc hắn đều ăn. Quả, thực đều thành ấm sắc thuốc, nhưng là vẫn không cải biến được không thể bền bỉ. Vấn đề, Ninh Thư liền yên lặng nhìn xem An Hữu chén lớn uống thuốc. Một ngày ba bữa so, cơm đều ăn được nhiều. Khuôn mặt phân lục, sắc mặt khó coi chết đi. Được, Ninh Thư trên mặt đoan trang hiền lành. Trong lòng a chống nạnh, cuồng tiếu, nhất là nhìn thấy bây giờ An Hữu thường xuyên ngủ trong thư phòng. Minh Châu u, oán dáng vẻ, Ninh Thư chỉ là ở trong lòng cười lạnh. Hiện tại An Hữu đã không có biện pháp yêu ngươi liền thảo chết ngươi. Không có, cách nào để Minh Châu dục sinh dục tử. Ha ha đát, Ninh Thư phi thường nghĩ duỗi người một cái để diễn tả mình tâm tình vui. Thích, nhưng là cân nhắc đến mình đoan trang đại khí hình tượng. Ninh Thư từ, bỏ, tuy nói An Hữu ngắn nhỏ nhanh, nhưng là Minh Châu vẫn là mang thai. Mà lại, Minh Châu mình cũng không biết mang thai, mà là tại lúc ăn cơm nhà hôn thiên, hắc địa, sau đó đại phu thứ nhất nhìn, nói là đã 2 tháng. Lão thái thái mặc dù không thích Minh Châu, nhưng trong bụng của nàng dù sao, cũng là cháu của mình. Tử tôn nhiều luôn luôn chuyện tốt, thậm chí còn lấy ra tiền để dành của mình ra, mua không ít tư bổ phẩm, để Minh Châu hảo hảo nuôi. Thân thể, lão thái thái xem xét Minh Châu nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Thân thể nhìn xem, không thật là tốt dáng vẻ, trong lòng liền có chút bận tâm. Hy vọng đứa bé này có thể bình an sinh ra tới. An Hữu biết được người yêu mang thai hưng phấn vô cùng. So sơ làm cha còn cao. Hứng hơn, ôm Minh Châu xoay tròn 2 vòng. Dọa đến lão thái thái vội vàng để hắn đem người buông ra. Biết được Minh Châu mang thai, An Linh Vân trong lòng liền không cao hứng. Hiện tại An Linh Vân không có trước đó đơn thuần. Đối đứa bé này đến nghĩ rất nhiều. Chuyện thứ nhất liền là nghĩ đến cái này hài tử có thể sẽ uy hiếp được nàng cùng ca ca địa vị. Mặc dù là con thứ, nhưng lại có quyền lợi kế thừa phủ tướng quân đồ vật. Nếu như là nữ hài tử còn tốt, nếu như là nam hài tử, như vậy đối ca ca chính là một loại uy hiếp. Hơn nữa nhìn phụ thân như vậy dáng vẻ cao hứng, An Linh Vân trong lòng rất lo lắng. Chỉ sợ An Hữu sẽ không nguyên tắc khuynh hướng cái này đệ đệ hoặc là muội muội. Nhìn thấy mình mẫu thân thảnh thơi dáng vẻ, An Linh Vân nhịn không được hỏi, nương, người cũng không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Không có gì đáng lo lắng. Ninh Thư kỳ thật hơi kinh ngạc, Minh Châu thế mà mang thai. Kịch bản bên trong Minh Châu cũng không có mang thai. Kỳ thật đứa bé này đối An Du cùng An Linh Vân ở giữa không có cái gì xung đột. Ninh Thư cũng không muốn quản đứa bé này sự tình. An Linh Vân dậm chân một cái, cũng không nói gì, thần sắc có chút lấp lóe, có chút dãy dụa. Ninh Thư nhìn nàng cái dạng này, nói, Linh Vân, đứa bé này là huynh đệ của ngươi, tuổi của ngươi cùng hắn chênh lệch rất lớn. Có một số việc có thể làm, có chút chuyện không thể làm. Biết sao? Ninh Thư nhìn An Linh Vân dáng vẻ, hai đầu lông mày mang theo dãy dụa cùng do dự, hiển nhiên đối đứa nhỏ này rất để ý. Không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, loại cảm giác này thật rất kỳ quái. An Linh Vân nghe được Ninh Thư nói như thế, thở phào nhẹ nhõm, nói ra, nương, ta đã biết. Trên bản chất tới nói, An Linh Vân là thiện lương, có thể tranh đoạt mình cần, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn người khác. Minh Châu mang thai để An Hữu thật cao hứng. Có con của mình, càng quan trọng hơn là sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không cùng Minh Châu ân ái. Nói thật, An Hữu hiện tại có chút sợ hãi cùng Minh Châu triền miên. Sợ hãi nhìn thấy Minh Châu thất vọng ánh mắt, An Hữu hiện tại liền muốn thừa dịp Minh Châu mang thai, đem thân thể của mình điều dưỡng tốt, sau đó cho Minh Châu một cái hoàn toàn mới chính mình. Minh Châu mang thai liền có vẻ hơi yếu ớt, lại thêm thân thể có chút yếu, ăn cái gì ói cái đó, luôn luôn nắm vuốt nắm đấm của mình nện An Hữu. An Hữu luôn luôn cười, chịu mệt nhọc để Minh Châu đánh, để Minh Châu lại là ngọt ngào lại là thống khổ. Ninh Thư không để ý đến triền triền miên miên hai người, đem ở tại Lợi Châu quân đội An Du gọi trở về, nói là nói cho hắn một mối hôn sự, để hắn trở về nhìn nhau. An Du hứng thú bừng bừng chạy về đến, sau đó tại trong hoa viên bắt gặp cha mình đỡ lấy Minh Châu quận chúa, mà Minh Châu quận chúa một tay ôm bụng. An Du lập tức một mặt mộng bức, hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì, vì cái gì cha hắn cùng Minh Châu quận chúa thân mật như vậy. Hừ hừ, ai mẹ nó đến nói cho hắn biết, chuyện gì xảy ra? Lão thái thái nhìn thấy hồi lâu không có nhìn thấy cháu của mình, nhất là phủ tướng quân phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lão thái thái nhìn thấy An Du thẳng khóc. Ninh Thư nhìn An Du cả người thay đổi rất nhiều, biến thành đen, mà lại trên mặt còn có vừa đến màu sáng vết sẹo, hơn nữa nhìn so trước đó trắng kiện nhiều, cả người nhìn sắc bén rất nhiều, quả nhiên cải biến không ít. An Du nghi hoặc chính là An Hữu cùng Minh Châu quận chúa sự tình, nhất là mình trở về, cha mình cũng không hỏi một tiếng. An Du hỏi muội muội của mình lão cha cùng Minh Châu quận chúa sự tình. An Linh Vân hiện tại phi thường chán ghét Minh Châu quận chúa. Nghe được ca ca của mình còn gọi cái kia thấp hèn tiểu thiếp vì quận chúa, lập tức xì một tiếng khinh miệt, nói ra nàng hiện tại cũng không phải cái gì quận chúa, là một cái tiểu thiếp mà thôi. Sau đó An Linh Vân liền đem dâm chạy chiến trường sự tình, còn có cùng An Hữu phát sinh sự tình đều nói với mình ca ca, còn nói hiện tại Minh Châu đã có 2 tháng mang thai. An Du nghe xong, cả người đều Sparta, trong lòng hắn nhu tình như nước nữ tử, đột nhiên liền tiêu tan, đảo mắt thành lão cha tiểu thiếp, còn sắp có đứa bé xuất sinh. An Du mím môi, trong lòng thở dài một hơi, lao tới chiến trường đó là một loại, cái gì dũng khí a. Nếu là chạy đến Lợi Châu trong quân đội, tuyệt đối sẽ bị hung hãn như vậy lão binh kéo vào trong danh trướng, xem như quân kỹ. Khoảng thời gian này tại Lợi Châu quân đội, An Du ăn thật nhiều khổ. Nơi đó, không có đạo lý, không có không phải là chính nghĩa, có chỉ là nắm đấm cùng tư lịch. Hắn vừa đi thời điểm không phục, lý luận thời điểm trực tiếp bị người đánh ngã trên mặt đất thời điểm, chung quanh tất cả mọi người chạy tới trà đạp nàng. Hắn vết thương trên mặt là tại tiểu phỉ thời điểm bị cường đạo tổn thương, một đao kia kém chút liền muốn mạng hắn. Trong đầu hắn cuối cùng thoáng hiện chính là Minh Châu mặt, nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy tình huống. An Du chỉ cảm thấy hoang đường. Ninh Thư đem An Du gọi vào trước mặt, nói ra ta và ngươi tổ mẫu cho ngươi nhìn nhau một nữ tử, để ngươi trở lại thăm một chút. An Du nhìn xem mẹ của mình, nàng diện mục bình tĩnh cùng mình nói sự tình, một chút cũng không có thương tâm biểu lộ, thậm chí tại phủ tướng quân gia như thế nguy cơ thời điểm đứng ra, nương các ngươi làm chủ đi. An Du có chút mất hết cả hứng, nói có thể giống mẫu thân dạng này quản gia nữ tử là được rồi. Ninh Thư nhìn An Du cái dạng này, trực tiếp hỏi, ngươi còn đối Minh Châu nhớ mãi không quên, ngoặc kép, hết chương.